Sát Vương, chương 32, đặt cược. Gocchuyenaudio.com. Xuyên thấu qua ánh mắt sắc bén của Đường Tiêu, người vây xem đều cảm thấy một linh hồn cực kỳ cứng cỏi, một linh hồn tựa hồ như tới từ trong địa ngục. Linh hồn này cứng cỏi đến mức khiến bọn họ sợ rằng chỉ cần mặt đối mặt, sâu thẳm trong linh hồn bọn họ cũng sẽ run rẩy. Chuyện này thật sự quá kỳ quái. Đường Tiêu tiến vào diễn võ trường, cũng rõ ràng cảm nhận được linh hồn của vô số ánh mắt sau lưng trong diễn võ trường, tựa hồ muốn áp đảo hắn, đẩy ngã hắn, ít nhất cũng muốn hắn cất bước khó khăn, nhưng mỗi khi ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phương hướng phát ra áp lực, luồng áp lực này lập tức tiêu tán vô hình. Đây là đối kháng giữa linh hồn với linh hồn, ở kiếp trước, hắn đã chịu đựng qua nhiều cực khổ như vậy, chưa có ai đánh bại được linh hồn cứng cỏi này, ở kiếp này, trải qua tẩy lễ của thiên địa nguyên khí, hắn càng trở nên cứng cỏi, cường đại hơn, đương nhiên càng không thể chịu khuất phục trước bất cứ áp lực nào đến từ ngoại giới. Đường Tiêu ngạo nghễ đi tới chính giữa diễn võ trường, hai tay để sau lưng, nhìn khán đài xung quanh tự có một loại khí thế xem thường chúng sinh thiên hạ. Cường giả không chỉ giỏi vũ lực mà còn phải mạnh về linh hồn, trên phương diện vũ lực cường giả lấy lực phục người, còn linh hồn của cường giả chính là loại khí phách vương giả tới từ sâu trong xương tủy, căn bản không cách nào bắt chước. Cho dù có người có thể bắt chước cũng sẽ nhanh chóng bị đánh tan khi giao chiến linh hồn. Hiện tại Đường Tiêu đứng ngạo nghễ chính giữa diễn võ trường, hiển nhiên là một tồn tại siêu cường không cách nào bị đánh tan. Cho dù trong lòng rất tâm thần bất định, Dực Thai công chúa vẫn vững bước xuống khán đài, đi đến chính giữa diễn võ trường, cách hơn 10 thước mặt đối mặt với Đường Tiêu. Khai cuộc đi, bắt đầu đi, ta làm nhà cái, mỗi lần đặt 10 lượng, đặt cho Dực Thai công chúa thắng, một ăn 0,1, đặt Đường công tử thắng, một ăn 10. Hoan nghênh đến đoạt tiền. Trong diễn võ trường vừa mới trở nên yên tĩnh, đột nhiên lại trở nên náo nhiệt, lần này là thanh âm của Chu Kiền, hắn không biết kiếm từ đâu ra một chiếc bàn lớn đặt bên cạnh diễn võ trường, còn mời được hai tiểu đồng mặc đồng phục sòng bạc ở một bên hỗ trợ, dáng vẻ như chuẩn bị dốc hết gia sản. Tất cả những người đứng xem trong diễn võ trường nghe tiếng đều có chút thất thần, luận võ giữa võ giả cấp nhân nguyên tam giai như Dực Thai công chúa và phế vật Đường Tiêu còn có hồi hộp sao? Còn đáng đánh cực sao? Bởi vì không ai nghĩ rằng Đường Tiêu có thể thắng, cho nên cũng không ai có ý định đánh cuộc trận này, không ngờ Chu Kiền lại dám làm như vậy. Mặc dù Chu gia cũng là hầu môn, nhưng Chu gia là kẻ làm ăn, phụ thuộc vào che chở của trấn quốc hầu Đường gia, quan hệ giữa đôi ăn chơi Chu Kiền và Đường Tiêu vô cùng tốt, cũng là chuyện mọi người đều biết, người cùng loại thì tụ, vật cùng bầy thì phân, hoặc là nói hai người bọn họ chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Kiền chịu làm nhà cái ủng hộ Đường Tiêu, hơn nữa Chu gia cũng sẽ thua. Nhưng khi mọi người nhìn về hướng Chu Kiền, phát hiện vẻ mặt khổ sở của hắn tựa hồ như bị ép làm như vậy. Chu Kiền xác thực bị ép buộc, Chu Kiền cho rằng Đường Tiêu nhất định sẽ thua, muốn khuyên hắn từ bỏ, nhưng Đường Tiêu rất kiên trì, nói thua cũng do hắn gánh lấy, Chu Kiền không còn cách nào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng từ câu cuối cùng Chu Kiền vừa nói mà nhìn, hắn tựa hồ căn bản không chuẩn bị tâm lý Đường Tiêu có thể thắng, cho nên hô to để mọi người đến đoạt tiền. Trong diễn võ trường thoáng chốc trở nên vui vẻ, đã có người chịu làm nhà cái, tiền này ngu hay sao mà không cầm. Đặt 10 lượng thắng 1 lượng, mặc dù hơi ít nhưng số tiền qua tay, lãi suất lại rất cao. Hôm nay là ngày báo danh của đám sĩ tử đại học phủ, rất nhiều sĩ tử đã hẹn với nhau, sau khi xem Dực Thai công chúa hành hạ Đường Tiêu xong, sẽ tới phòng hoàng kim đánh cuộc một phen, trên người ngược lại mang theo không ít ngân lượng ngân phiếu, không ngờ lại sớm phát huy công dụng. Một số trên người không mang theo nhiều ngân lượng ngân phiếu, nhìn thấy có thể chiếm được loại tiện nghi này, vội vàng tới chỗ Chu Kiền cho phép ghi nợ, sau đó gọi người hầu, kêu bọn hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng tới ngân trang gần đó lấy tiền. Trước kia Đường Tiêu và Chu Kiền đều là khách quen trong sòng bạc, nhưng đôi hợp tác hoàng kim một béo một gầy bọn họ, đánh bạc hầu hết đều thua, đám sĩ tử trong thai kinh thành đã sớm xem hai người bọn họ là hồ lô chữ tiền. Nếu trong tay thiếu tiền tiêu, nhất định sẽ lừa gạt hai người bọn họ cùng đến phòng hoàng kim đánh bạc mấy trận. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. Trước kia vì chuyện này, Đường Tiêu còn từng vì khoản nợ đánh bạc mà tìm đám nha hoàn của hắn mượn tiền, bởi vì hắn thua quá nhiều, ngại tìm mẫu thân Khánh Đô phu nhân mở miệng. Xem ra hôm nay hai kẻ dở hơi bọn họ lại muốn cống hiến một chút hồ lô tiền lẻ cho mọi người rồi. Tần Vũ công tử của Đính Thiên Hầu Phủ đặt 10 lượng cho Dực Thai công chúa thắng. Chu Kiền bắt đầu lớn tiếng kêu lên, có mấy vị sĩ tử hiếu sự còn đặc biệt sai người tới giúp hắn cùng ghi tiền cược, nhưng thật ra là giám sát hắn không ghi sai. Ngũ hoàng tử Chu Bác Ngũ đặt 10 lượng cho Dực Thai công chúa thắng. Đặng Khôi công tử của Bình Hồ Hầu Phủ đặt 20 lượng cho Dực Thai công chúa thắng. Thập nhị hoàng tử Chu Hùng Tam đặt 10 lượng Dực Thai công chúa thắng. Từ Tiêu công tử của Hưng Quốc Hầu Phủ đặt 100 lượng Dực Thai công chúa thắng. Tĩnh Nhạc công chúa đặt 50 lượng Dực Thai công chúa thắng. Đường Tiêu và Dực Thai công chúa lặng yên đứng chính giữa diễn võ trường, tựa hồ như đợi tất cả mọi người đặt cược xong rồi mới bắt đầu thi đấu. Cùng với từng lần sướng cực, sắc mặt Chu Kiền càng ngày càng trở nên trắng bệch. Người đến sân hôm nay thật sự rất nhiều, theo mỗi lần đặt cược số lượng đặt cược Dực Thai công chúa thắng đã đạt đến hơn 1 vạn lượng, nhưng không có ai đặt Đường Tiêu thắng. Vũ ca ca, giúp ta đặt 200 lượng. Khi tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Dực Thai công chúa đột nhiên mở miệng. Được 200 lượng ta giúp muội đặt trước. Thất hoàng tử Chu Vũ đáp ứng, kêu người mang ngân phiếu xuống dưới. Dực Thai công chúa đặt cược hay không không quan trọng, tất cả mọi người đều nghe thấy từ trong giọng nói của nàng quyết tâm toàn lực giành thắng lợi, trên khán đài lập tức trở nên náo nhiệt, tiếng yêu cầu đặt cược thêm lại nổi lên. Không bao lâu sau, số lượng đặt Dực Thai công chúa thắng đã đạt đến hơn 3.000 lượt, số tiền hơn 3 vạn lượng bạc, nhưng vẫn không có lượng bạc nào đặt cho Đường Tiêu chiến thắng. Khách chương.